Chương 1238, vung tay háo hủy đạo. Ngươi không phải thái cổ yêu tộc, mặc kệ là Bạch Trạch, vẫn là Khương Vân, cùng Khổng Bản Sơ, đều đã sớm nhận định cho rằng Thiên Trạch là thái cổ yêu tộc. Mà bây giờ cái này Thiên Trạch vờ ơ y ma thể thốt phủ nhận nói, điều này không khỏi làm tất cả mọi người là có chu tờ nghi hoặc. Phải biết, giống như Thiên Trạch thừa nhận chính mình là thái cổ yêu tộc, như vậy Khương Vân có lẽ sẽ còn bởi vì không muốn đắc tội thái cổ yêu tộc mà tha cho hắn một mạng. Nhưng hắn đã phủ nhận, kia Khương Vân muốn giết hắn, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Thiên Trạch thân là vấn đạo chi yêu, không có khả năng liền đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Bởi vậy, mọi người đối với hắn phủ nhận, đều là cảm nhận được không hiểu. Thiên Trạch lại là càng thêm đắc ý nói, thái cổ yêu tộc tính là thứ gì, cho lão tổ ta sách giày cũng không xứng, nói cho các ngươi biết, lão tổ ta là im ngay. Nhưng mà, đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên ở trong hư vô vang lên, cắt ngang Thiên Trạch sẽ nói ra. Mà ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tại trước mặt mọi người xuất hiện một cái lão giả. Lão giả một thân bạch đi rìa, thân hình cao lớn, tướng mạo bình thường, duy nhất có đặc điểm liền là hắn hai đạo mày trắng thật dài, gần như đều rũ xuống tới khỏe miệng. Lão giả xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm lấy làm kinh hại, nhất là Khương Vân, bởi vì chính mình thần thức từ đầu đến cuối bao phủ tại bốn phía, lại thêm mình đã cảm ngộ không gian pháp tắc, như vậy mảnh này không gian bên trong, phàm là có chu tờ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được chính mình. Thế nhưng là lão giả này xuất hiện, chính mình vờ ơ y mà không có chút nào phát giác, cái này khiến Khương Vân trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là không có biểu lộ ra, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nhìn chăm chú lão giả, chỉ là trong tay luyện yêu bút cũng đã lần nữa nắm chặt. Nhất U mới L chương tiết bên trên y tờ hờ bạch trạch cu nở dê khó được giọng mang ngưng trọng nói, Khương Vân, hắn cũng là yêu, nhưng kỳ quái là, ta vờ ơ y ma mảy may cảm giác không ra, hắn đến cùng có bao nhiêu cường đại, ngươi cẩn thận một chút. Khương Vân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Còn như Thiên Trạch, tại lao giả này xuất hiện về sau, cái kia khổng lồ thân thể vờ ơ y ma không tự chủ run rẩy lên. Sau đó càng là lăn mình một cái, một lần nữa hóa thành hình người, đứng tại trước mặt của lão giả, đầu thấp, liền thở mạnh cũng không dám. Hiển nhiên đối với lão giả này, hắn là cực kỳ e ngại. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Trạch nói, miệng của ngươi cùng lá gan đều là càng lúc càng lớn a, tất cả mọi người không biết lão giả, nhưng đã đến lúc này, há có thể nhìn không ra lão giả cùng Thiên Trạch rõ ràng là một đường. Mà điều này cũng làm cho khổng gia mọi người vừa mới buông xuống đi tâm, không nhịn được lần nữa nhấc lên. Thiên Trạch thân là vấn đạo chi yêu, lại là sẽ hóa rồng dao, thực lực đã cực kỳ cường đại. Nhưng mà hắn đối lão giả này lại là như thế e ngại, như vậy không khó tưởng tượng, lão giả này thực lực khẳng định so với hắn mạnh hơn nhiều. Đối mặt lão giả, mặc dù có Khương Vân vị này luyện yêu sư tại, chỉ sợ cũng là vô pháp chống lại. Mặc dù bị lão giả gian dạy, nhưng Thiên Trạch vẫn như cũ không rên một tiếng, mà lão giả cũng không nhìn nữa hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi là luyện yêu sư. Khương Vân mặc dù cũng biết chính mình khẳng định không phải lão giả đối thủ, thậm chí luyện yêu thuật chỉ sợ đều không được tác dụng, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nghe được lão giả lời nói, vẫn như cũ bình tĩnh nói, ta là lão giả gật đầu nói, tuổi con trẻ, có thể có được thực lực cỡ thế nào y, ngược lại là đáng quý. Nói xong câu đó về sau, lão giả vờ ơ y ma xoay người sang chỗ khác, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là chuẩn bị rời đi. Cái này khiến Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, thế nào, khen ta hai câu liền muốn đi. Nghe được Khương Vân, khổng ra mọi người không khỏi là hít vào ngu mờ khi la nhở. Lão giả này thực lực khủng bố như thế, hắn muốn đi, đối với tất cả mọi người tới nói đều là chuyện tốt, thế nhưng là Khương Vân lại còn không cho hắn đi, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết. Lão giả thân hình lập tức dừng lại, một lần nữa quay tới, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nhìn xem Khương Vân nói, mặc dù chuyện này thật là tiểu giao không đúng trước, nhưng là các ngươi không chút ăn thiệt thòi, hắn cũng bị các ngươi đả thương, hẳn là cũng có thể dừng ở đây rồi đi. Khương Vân gật đầu nói, chuyện hôm nay hoàn toàn chính xác có thể xóa bỏ, nhưng là ta còn có những chuyện khác muốn hỏi hắn. Lão giả hai đạo trường mi hơi nhíu đến, chuyện gì người khác không biết, Khương Vân còn có chuyện gì muốn hỏi, chỉ có Bạch Trạch minh bạch Khương Vân muốn hỏi chính là chuyện gì. Mặc dù cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp, nhưng là đối với vị lão giả này, hắn cu nở dê đồng dạng 10 phần e ngại, sở dĩ vội vàng nhỏ giọng nói, Khương Vân, đừng hỏi nữa, để hắn đi nhanh lên đi. Nhưng mà, Khương Vân lại là như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, nói tiếp, cái này Thiên Trạch giới, trước kia là ta một vị bằng hữu thế giới. Thế nhưng là đầu này tiểu giao tu hú chiếm tổ chim khách, cưỡng ép chiếm đoạt thế giới này không nói, mà lại ở chỗ này đi cản đường cướp bóc hoạt động, bại hoại giới này thanh danh, không duyên cớ gây thù hằn, thậm chí, còn đem giới này biến thành đạo giới, chẳng khác gì là đoạn mất bằng hữu của ta con đường ở dê tu ha nhờ, hỏng bằng hữu của ta đạo. Hai chuyện này, hắn nhất định phải cho ta cái bàn giao bạch trạch giống như lúc trước không có bị bắt nhập luyện yêu bút bên trong, như vậy hắn làm năm. Đó giới này tối cường chi yêu, đã coi như là giới này nửa cái chủ nhân. Chỉ cần bước vào đạo tính cảnh, như vậy thì có thể làm cho giới này đản sinh ra đạo, thăng làm đạo giới. Mà thiên trạch đi vào giới này về sau, lại là để giới này biến thành đạo giới, để thế giới này đã có no y cứ như vậy, cho dù bạch trạch có thể tiếp tục ở cái thế giới này tu luyện tới đạo tính cảnh, cũng vô pháp trở thành giới này giới chủ. Huống chi, thiên trạch giới là bạch trạch ra, bạch trạch đối với cái này giới tình cảm cực sâu, bây giờ ra lại trở thành người khác chi vật, đây đối với bạch trạch tới nói, tuyệt đối là cái đả kích thật lớn. Bởi vậy, Khương Vân mới muốn là bạch trạch đo y ca y công đạo. Khương Vân, để bạch trạch đã kích động nói không nên lời. Mặc dù hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Khương Vân cực kỳ bao che khuyết điểm, nhưng là thật không nghĩ tới, vì mình, Khương Vân vờ ơ y mà không tiếc đắc tội dạng này một cái thực lực kinh khủng cực giả. Lão giả sau khi nghe xong, lại là khẽ mỉm cười nói, tiểu hai chuyện này Khương Vân lặp lại, tiểu hai chuyện này lão giả lang cười nói, đơn giản thoại âm rơi xuống, lão giả bỗng nhiên hướng phía một bên thiên trạch giới, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Mặc kệ là Khương Vân, vẫn là ở đây bất luận kẻ nào, ai cũng không có cảm giác được chút nào khí tức ba động, không có cảm giác được linh khí hiện lên. Phảng phất lão giả vẹn vẹn vung tay háo đuổi đi trước mặt một cái phi trùng đồng dạng. Nhưng mà, cái kia khổng lồ vô cùng thiên trạch giới, tại lão giả vung tay háo phía dưới lại là run lên bần bật mà tại cái này run rẩy bên trong. Khương Vân tựa hồ mơ hồ nghe được một đạo rất nhỏ pha toa y thanh âm, theo giới bên trong truyền ra. Chỉ là thanh âm quá nhẹ, sau đó Khương Vân đều không thể xác định mình rốt cuộc có nghe hay không tin tưởng. Ngay sau đó, liền thấy thiên trạch giới phát ra nguyên bản hào quang sáng tỏ, trong lúc đó ảm đạm không ít. Trừ cái đó ra, không còn bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là lão giả cũng đã mở miệng nói, bây giờ, giới này chi đạo đã bị ta làm hỏng, nó một lần nữa biến thành hoang giới. Ngươi bằng hữu kia chỉ cần trở về, vẫn có thể tiếp tục hắn tu đạo chi lộ, vẫn có thể để giới này lần nữa biến thành hắn đạo giới. Lão giả cái này hời hợt một phen, lại là làm cho tất cả mọi người sắc mặt lại biến, dù là liền Khương Vân, cũng vô pháp lại tiếp tục bảo trì trên mặt bình tĩnh, mặc dù hắn không biết lão giả nói thật hay giả. Nhưng là hắn trực giác lão giả không có nói sai. Bởi vì chính mình vừa mới nghe được kia mơ hồ pha toa y thanh âm, hẳn là đạo bị hủy diệt thanh âm, chỉ là hắn thực sự không tựa nở dê ra được cờ, đến tột cùng cờ nở cỡ nào thực lực cường đại, mới có thể tại vung tay háo chi gian tiểu hủy đi một cái thế giới đạo, để đạo giới, một lần nữa biến thành hoang giới. Nhưng mà, căn bản không chờ mọi người lấy lại tinh thần, lão giả lại nói tiếp, còn như bại hoại giới này thanh danh, vì thế giới gây thù hằn sự tình. Ta cũng không có cái gì biện pháp. Tốt để đền bù không bằng dạng này, ngươi hy vọng ở dê ta như thế nào đền bù, ngươi có thể nâng bất kỳ yêu cầu gì, ta nghĩ, hẳn là đều có thể giúp ngươi thực hiện.